Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5246, viên ngoại nhà ngốc nữ, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Sơn Chi xác thực rất thông minh, tại đường viên ngoại dạy bảo xuống, còn có thể suy một ra ba, đường viên ngoại cảm thấy chính mình nhặt được một cái bảo bối, càng thêm không lưu chỗ trống bồi dưỡng hắn, thậm chí thả càng nhiều quyền lực cho hắn. Mang theo hắn học tập 2 tháng sau đó, có một số việc đều là Mục Sơn Chi người đi xử lý, đường viên ngoại cũng sẽ không tiếp tục đi theo. Đường quả tạm thời không có nhúng tay cái gì, không cho hai người kia ra tường cơ hội, nàng lại thế nào bắt bọn họ nhược điểm đâu. Hiện tại nếu để cho cha nàng biết rõ giữa hai người có mập mờ, cái kia tất cả đều sẽ bóp chết tại nảy sinh bên trong, cái kia rất không ý tứ. Đến lúc đó lấy nàng cha yêu thương nữ nhi tính tình, chắc chắn sẽ đem Mục Sơn Chi đuổi ra khỏi nhà. Vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Đợi thêm đường Trì Nghiễn thành quả phủ, vậy bọn hắn liền có quang minh chính đại ở chung một chỗ cơ hội. Hơn nữa hiện tại Mục Sơn Chi học được nhiều như vậy, không chừng tại bị đuổi ra khỏi nhà sau đó, còn có thể bắt đầu từ số 0. Coi như mình không có tiền vốn, đường Trì Nghiễn có a, chuyện này, ai có thể nói cái gì đó, liền tính cha nàng cảm thấy khó chịu, có thể nhìn tại đường Trì Nghiễn phụ thân phần bên trên, sẽ không lại truy cứu chuyện cũ. Đường quả nhìn xem đường viên ngoại, đem càng nhiều chuyện hơn giao đến Mục Sơn Chi trong tay, vẻn vẹn hơn nửa năm, hắn liền không thế nào quản sự tình cảm, chỉ là không có tháng 3 quan tâm một cái sổ sách, dưỡng lão lên, càng nhiều thời gian là tại trong nhà bồi tiếp đường quả chơi. Phụ thân, chơi diều bay thật cao, đường quả nội tâm không gợn sóng cùng đường viên ngoại chơi diều, không có cách, nguyên chủ chính là thích chơi diều. Cha nàng rảnh rỗi, hàng ngày đều muốn bồi tiếp nàng chơi diều, còn tự thân làm đủ kiểu chơi diều. Không những như vậy, mỗi ngày đều sẽ mang nàng đi trên đường mua đồ chơi nhỏ. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta cảm thấy ngươi đang bị vội vã kinh doanh, đường quả. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói dạng này thời gian còn có thể chịu, sống qua đường Trì Nghiễn thành thân, đường Trì Nghiễn thành quả phụ, sau đó hai người bọn họ thông đồng, cái này mới đến đầu, đường quả. Ngươi không đề cập tới cái này, ta đều quên đi, ngươi đem đường Trì Nghiễn vị hôn phu tư liệu cho ta làm ra. Mặc dù là cổ đại, không có internet, thế nhưng căn cứ hiện có tư liệu, ngươi hẳn là có thể bao trùm đến bên kia a. Hệ thống, cái này ngược lại là không có vấn đề, chính là thời gian muốn lâu một chút, không có việc gì, ta không nóng này, ngươi chủ yếu là xem hắn bị bệnh gì, người thế nào. Nếu không phải cái tai họa, ta liền làm một chuyện tốt. Cứu hắn một mạng tốt. Đường quả ngồi ở một bên, ăn ăn vặt, nhìn xem cha nàng ngay tại cho nàng chơi diều, nụ cười bất chi bất giác liền tràn ra ngoài. Không sống qua đến dài cũng chưa chắc là chuyện tốt, hắn đến cắm sừng. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi ngay tại đeo loại màu sắc này cái mũ. Đường quả, hệ thống, túc chủ đại đại, ta đi trước tra sự kiện kia. Hệ thống vừa dứt tiếng, liền chạy. Hắn cũng cảm thấy chính mình có chút phiêu, thừa dịp túc chủ đại đại không có chú ý, tranh thủ thời gian chạy. Để tránh nàng kịp phản ứng, lại bắt hắn số hiệu nói là, đây chính là hắn thống sinh đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chạy đi về sau, đường quả cầm chơi diều tiếp tục thả. Tất nhiên cha nàng thích chơi, vậy liền chơi tốt, dưỡng tốt thân thể, để tránh về sau bị tức giận hỏng. Đường viên ngoại gần nhất phá lệ thỏa mãn. Hắn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a, chính là có chút tiếc nuối, hắn vong thê không có cách nào xem đến tất cả những thứ này. Hắn nhưng lại không biết, lúc này, Mục Sơn Chi cùng đường Trì Nghiễn đang ngồi ở một nhà trà lâu trong phòng nói chuyện, hai người nhìn đối phương ánh mắt, đều tràn ngập tình cảm, trầm mặc sau đó, Mục Sơn Chi mở miệng trước. Không nên quá mệt mỏi, nhìn ngươi gầy đi không ít. Ngày mai gặp, chuyện. Lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.